Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123: Cố nhân ngày xưa tái tụ họp. Tần Minh một mực tại vận chuyển hòa quang đồng trần, thân thể khí cơ tiếp cận một người bình thường. Có thể ánh mắt như vậy vẫn như cũ bị đối phương cảm thấy. Có thể thấy được cảm giác cường đại cỡ nào, bóng đêm dần dần dày. Hỏa tuyền nơi đó hết sức sáng tỏ, gió nhẹ thổi tới. Thôi Dung Hòa phát sáng sợi tóc dơ lên, hắn phong thần như ngọc. Chung quanh lưu động nhàn nhạt quang vũ, giống như là đặt chân tiên đạo. Chém hết hồng trần khí, Tần Minh đứng đang ảm đạm đi trên đất dốc. Hướng phía đó khẽ gật đầu, hỏa tuyền bờ, hắc bạch song thụ dưới. Thôi Dung Hòa vũ y phiêu động, mang theo từng tia xương trắng, gương mặt như hoàn mỹ mỹ ngọc tạo hình, ôn nhuận tinh tế tỉ mỉ. Nó hai mắt thâm thúy, đối với đất dốc phương hướng gật đầu đáp lại, Tần Minh ý thức được. Hắn không biết mình, hắn có thể lý giải, bởi vì hắn đối với Thôi Dung Hòa có chút nghiên cứu. Người này thân phận thanh quý, thuở nhỏ liền bị danh chấn xương đêm thế giới lão tiền bối coi trọng. Sinh mà sớm thông minh, thiên phú tuyệt luân, cùng nhau đi tới, mong muốn đều là trở thành sự thật, tự tin vô cùng, người như vậy làm sao lại đi chú ý hư giả Thôi Dung Hòa. Tần Minh lần trước khôi phục ký ức về sau, xem qua lại lúc, liền đã ý thức được, người này hoàn toàn đem hắn không nhìn, Thôi Dung Hòa vẻn vẹn phát qua một lần tính tình. Trách trong nhà không chú ý ảnh hưởng, cho là hư giả Thôi Dung Hòa đi quá giới hạn, dễ dàng như vậy làm ra trò cười, Mạnh Tinh Hải đã từng nhắc nhở qua Tần Minh. Thôi Dung Hòa đến tột cùng đối với hắn là như thế nào tâm tính? Thay vào Thôi Dung Hòa thế gia ngàn năm con trai trưởng tâm tính, Tần Minh chỉ là một cái có thể siết thay hạ nhân, là Thôi gia nuôi đến dùng tôi tớ, tùy thời đều có thể tiêu hao hết. Lúc đó Tần Minh tức giận phi thường, đến hôm nay hắn tâm cảnh bình thản. Trên đất dốc, Tần Minh thậm chí nhàn nhạt cười, như vậy cũng tốt, song phương gặp lại không quen biết, có thể tiết kiệm lại phiền toái không cần thiết. Nếu như đối phương biết hắn là ai, có lẽ còn sẽ có chút phong ba. Thôi Dung Hòa đáp lại mỉm cười, cả người đều đang phát sáng, xuất trần mà sán lạn. Sau đó hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía hắc bạch song thủ, nói: đáng tiếc không có vượt qua sắc trời sinh tử kiếp kinh lịch, dạng này tuổi thọ thiếu di chủng vô dụng. Tần Minh quay người, nhảy lên xích ưng phía sau lưng, theo nó dương cánh, trong nháy mắt đập tan sương đêm, hướng về phương xa bay đi, ngữ tước đứng tại đầu vai của hắn. Một trận hoảng sợ, nói, tên thiếu niên kia thật là khủng khiếp, ánh mắt của hắn nhàn nhạt đảo qua, thế mà để cho ta từ hiện tại đầu mùa xuân mùa, giống như là một lần nữa trở lại vạn vật tàn lụi. Bão tuyết mãnh liệt nhất trời đông giá rét, người lại có loại cảm giác này. Tần Minh kinh dị, hắn cũng không có cảm nhận được, ngữ tước gật đầu. Lòng còn sợ hãi, nói, đúng vậy a, có thể là bởi vì ta lặng yên lấy vừa thành hình thần tính cảm giác nhìn trộm gây nên. Bị phản phệ, Tần Minh ý thức được, Thôi Dung Hòa so với hắn tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn một đoạn. Tại ý thức bên trên tu vi phi thường cao, tâm thần khẽ nhúc nhích. Chợt có nhận thấy, tựa hồ liên lụy đến người nào hoặc sự vật. Hắc bạch song thụ dưới, lưu động xương trắng cùng quang vũ Thôi Dung Hòa bỗng nhiên mở miệng, chung quanh hắn đi theo gần 10 người, trẻ tuổi có phương ngoại môn đồ, cũng có kim giáp hộ vệ cùng ngọc giáp hộ vệ, còn có sâu không lường được sư môn cao thủ. Những người này lập tức cảnh giác liếc nhìn khắp nơi. Lại nhìn phía phụ cận thôn, thiếu niên kia thừa xích ưng đã đi xa. Có thể hay không cùng hắn có quan hệ? Có người nói, một vị phương ngoại môn đồ nói, Từ hắn dẫn theo Ô Kim Chùy đến xem, một thân lực lượng cũng liền 4.000 cân ra mặt. Tại thường nhân trong mắt xác thực thượng giai, nhưng hắn liên nhập tuyển kim giáp hộ vệ tư cách đều không có, cẩn thận lý do. Muốn hay không cẩn thận ti à một chút. Thôi Dung Hòa vô luận tại thế gia ngàn năm, hay là tại phương ngoại chi địa đều bị đặc biệt coi trọng. Tần Minh đứng ở trong hoang dã, hắn đang đợi tin tức, đợi Xích Hà thành cao thủ đến về sau, hắn liền chuẩn bị rời đi, nơi này không nên ở lâu. Thiền dạ kết thúc, dãy núi từ từ bị hắc ám nuốt hết, các loại dã thú gào thét không ngừng, quái điểu tiếng kêu cũng giữa khu rừng liên tiếp. Tần Sơn chủ, Xích Hà thành cao thủ tới, muốn hướng ngươi hiểu rõ tường tình. Ngữ tước từ Ngân Đằng trấn bay trở về. Tần Minh gật đầu, thở dài một hơi, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Hắn không muốn nhìn thấy Hoàng Kim Đạo thủ lĩnh từ nơi này đi ngang qua. Không phải vậy tay nó bên dưới có thể sẽ tại mảnh này vùng đất xa xôi quấy lên gió tanh mưa máu. Hắn trong lúc mơ hồ đoán được, Hoàng Kim Đạo có thể trường tồn nhiều năm như vậy, có lẽ là cái nào đó siêu cấp tổ chức vơ vét của cải công cụ, nhưng thật đáng tiếc. Hắn trong một ngày liên sát nhiều vị Hoàng Kim Đạo, cái gì quý giá vật phẩm đều không có phát hiện, chẳng lẽ đều giao phó cho thủ lĩnh của bọn hắn rồi. Ngân Đằng trấn bên ngoài, Tần Minh nhìn thấy hai vị đỉnh cấp cao thủ, Lăng Hư, Xích Hà thành tiền nhiệm thành chủ, toàn thân áo trắng, 40 tuổi ra mặt dáng vẻ, dung mạo tuấn lãng, phi thường nho nhã. Hắn mỉm cười nói, tiểu Tần đúng không, tiểu hòa tử không tệ. Tần Minh gặp hắn dạng này cười, trong lòng lập tức nhảy một cái, hắn biết rõ, vị này thành chủ trước thủ đoạn cao siêu, dù sao từng tại trong núi lớn cùng cao đẳng dị loại diễn kịch, dẫn động trong bóng tối bọn rình rập như ông vỡ tổ phóng tới hào quang năm màu tứ chiếu tiết điểm. Đặc thù, người sau bị hố đến có nỗi khổ không nói được, mặc dù sau đó có người nổi nóng dung chuyển hắn thành chủ vị, nhưng hắn cũng chỉ là chuyển sang nơi khác mà thôi. Tiến về mặt khác một tòa càng lớn thành trì làm thành chủ, gặp qua Lăng tiền bối. Tần Minh, chào, Lăng thành chủ dáng tươi cười ôn hòa, nói, ta cùng Mạnh Tinh Hải quan hệ rất tốt, ngươi là hắn chất nhi, cùng ta không cần khách khí, chúng ta đối với Hoàng Kim Đạo có chút chấp niệm, muốn tự tay diệt trừ. Nhận được tin tức lập tức liền chạy đến. Trong cánh rừng, cao ba thước mèo Ly Hoa Lưng đeo một ngụm xích kiếm, nện bước yêu nhã bước chân mèo đi tới, vỏ kiếm đều nhanh kéo tới trên mặt đất. Tần Minh cũng đối vị đại cao thủ này chào, đem ngữ tước đám kia điểu huynh điểu đệ từ các tòa trọng trấn thu tập được tin tức nhanh chóng cáo chi hai người. Lăng Hư nhíu mày, nói, đủ loại dấu hiệu cho thấy, bọn hắn thật đúng là muốn từ Hắc Bạch Sơn phá vây. Nơi khác kéo lưới lớn tựa hồ thành bài trí rồi. Lăng huynh, ngày xưa từ biệt, nghĩ không ra ở chỗ này lại gặp nhau. Nơi xa, có người phát ra cởi mở tiếng cười, một đám người từ nồng đậm trong bóng đêm đi tới. Tới gần Ngân Đằng trấn, Triệu huynh, ngươi không tại thế ngoại tĩnh tu, chạy thế nào đến Hắc Bạch Sơn loại này vùng đất xa xôi tới. Lăng Hư cười ha hả đối với một vị nam tử trung niên chào hỏi, vì tiểu sư đệ, ta chuyên tới để nơi đây cầu lấy âm dương đại dược. Không nghĩ tới cái kia sơn chủ cực kỳ lợi hại, thân phận không đơn giản a. Bất quá cuối cùng chuyến đi này không tệ. Họ Triệu nam tử trung niên đi tới, theo sát phía sau hắn chính là một tên thiếu niên, thân hình cao lớn, rất tráng, có chút không giống người phương ngoại. Hắn tên Trịnh Mậu Trạch, Tần Minh nhận biết, đây là Trịnh gia dòng chính, cũng là hắn tại trong sương đêm chợ đen đã từng giả mạo qua Trịnh Mậu Vinh anh ruột. Lăng huynh, nghe nói cũng ngươi từng tại Hắc Bạch Sơn đạt được một loại âm dương đại dược, không biết có thể hay không ban thưởng một hai. họ Triệu nam tử trung niên nói ra. Lăng Hư lắc đầu, nói, tin đồn, các ngươi sẽ không tin coi là thật à? Hắc Bạch Đại Dược đều bị cái kia lông trắng lão thú đoạt đi. Nếu như các ngươi hỏi ta muốn, ta hoài nghi, các ngươi có phải hay không muốn nhận ta là các ngươi thần giáp hộ vệ? Họ Triệu nam tử trung niên lắc đầu nói, nào dám à, người khác không biết, ta còn không biết được sao? Ngươi là mật giáo cao thủ, giữ bí mật công phu làm tốt à? Tần Minh kinh ngạc. Thành chủ trước lại cũng là chân đạp hai con đường người. Xem ra cao thủ thành danh không có một cái nào hạng đơn giản, đồng thời. Trong lòng của hắn thầm than, dựa vào thân thể biến dị con đường này đã triệt để biến thành tranh nền. Những con đường khác cao thủ thường dùng nó đến che lấp nền tảng, một đám người tới gần. Hiển nhiên không phải tới từ một cái đạo thống. Người phương ngoại cũng chia rất nhiều loại truyền thừa, giữa lẫn nhau tồn tại cạnh tranh quan hệ, Tần Minh liền nhìn thấy một chút người quen. Lư Trinh Nhất, Tăng Nguyên, Trần Băng Nghiên, có là thế gia dòng chính thành viên, có thì thân phận không rõ, nhưng từng tại Thanh Hà Thành ở chờ đợi người phương ngoại đến thu đồ đệ. Lẫn nhau đều biết, thậm chí rất quen thuộc, phía sau còn có mặt khác phương ngoại môn đồ. Tần Minh cũng không nhận ra, thôi Dung Hòa. Ân, thật có lỗi à, thật không phải cố ý. Trước kia gọi quen thuộc, nghĩ không ra ở chỗ này gặp nhau. Từ biệt hơn 2 năm, người còn tốt đó chứ. Hình thể cao tráng Trịnh Mậu Trạch cái thứ nhất đi tới, hắn đi ở trước nhất. Tự nhiên phát hiện trước nhất vị này, bạn cũ, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được Trịnh công tử. Tần Minh mở miệng, Trịnh Mậu Trạch mặc dù rất trắng, nhưng là ngôn ngữ không mãng, ở nơi đó lắc đầu, cười điểm chỉ hắn, nói, ngươi đây chính là khách khí, chúng ta là bằng hữu cũ, xưng ta là công tử thích hợp sao, để cho người khác sẽ nghĩ như thế nào, nghĩ lầm ngươi ta thân phận khác biệt, ta tại khinh mạn, xem thường ngươi, được a, đại Trịnh. Ngươi quả nhiên không thay đổi. Tần Minh cười ha ha nói. Trịnh Mậu Trạch sắc mặt lập tức hơi dừng lại. Thân thể của hắn hơi thô, tăng thêm hình thể cao lớn, phía sau có ít người liền gọi hắn là Trịnh Đại Trắng. Ngày xưa Thôi Dung Hòa rất thân thiết, gọi hắn là Đại Trịnh, này cũng chưa nói tới cái gì nghĩa xấu, bởi vì hắn vóc dáng xác thực rất cao. Trong nhà một lần muốn cho hắn đi cự linh thần con đường kia. Còn tốt hắn càng cùng tiên hữu duyên, cho đến ngày nay. Đối phương thật đúng là dám lại gọi hắn là Đại Trịnh, ngược lại cũng có chút đảm phách, Tần Minh. Làm sao lại không hiểu rõ hắn? Đừng nhìn vừa rồi nhìn như thẳng thắn, nhưng vị này có được thô kệch bề ngoài, tinh tế tỉ mỉ tâm tư, không phải dễ dàng hạng người. Liền hướng hắn đệ Trịnh Mậu Vinh như vậy âm tàn. Hắn cũng khẳng định không phải người hiền lành, Ninh Tư Tề đã nói cho Tần Minh. Coi chừng Trịnh Mậu Vinh, chính là người này ám chỉ, cho nên gần nhất mới có người muốn động hắn, đệ đã như vậy. Anh ruột thì như thế nào? Ngươi à, tính tình quả nhiên không thay đổi. Dạng này không khách khí xác thực càng tốt hơn, nói rõ chúng ta quan hệ chịu đựng thời gian khảo. Nghiệp, Trịnh Mậu Trạch cười nói, rất là hiền hòa, hỏi, vậy ngươi bây giờ kêu cái gì? Ta làm như thế nào xưng hô ngươi? Tần Minh tự nhiên minh bạch, Trịnh Đại Trắng vừa cùng hắn mỉm cười, một bên cũng đang nhắc nhở, hai người thân phận khác biệt, hắn mới không cho rằng. Đối phương không biết hắn tên bây giờ. Ninh Tư Tề nói qua, nó bảo đệ thường cùng hắn thư từ qua lại. Tần Minh mỉm cười nói, ta cũng cảm thấy ngươi vẫn là như vậy thân thiết, gọi ta Tần Minh đi. Lúc này mới hơn 2 năm không gặp, ta xem ngươi đã là tiên khí bồng bềnh, khí chất đại biến, nghĩ đến đã bế nghễ cùng thế hệ, quả như ngươi ngày xưa mong muốn. Dung Hòa, không, Tần Minh, ngươi cũng đừng ngay trước nhiều người như vậy nói lung tung. Nâng giết ta, hãm ta tại trong nước sôi lửa bỏng. Trịnh Mậu Trạch tranh thủ thời gian nghiêm túc ngăn lại hắn, hắn am hiểu sâu cây cao chịu gió lớn. Đạo lý, ngay cả người bình thường đều biết ra mặt cái rui trước nát. Hắn lập tức nhìn về phía chung quanh, nói, ta vẫn chỉ là một cái nho nhỏ môn đồ. Tại nhiều như vậy sư huynh sư tỷ trước mặt, không có ý nghĩa, nhẹ như lông hồng. Tần Minh nói, đại Trịnh, ngươi khiêm tốn. Trịnh Mậu Trạch không cùng hắn dây dưa, lập tức chuyển đổi chủ đề, nói, ngươi không thấy được Vương Thải Vi sao? Không, Tần Minh chỉ có đơn giản một chữ, một hồi nàng hẳn là sẽ xuất hiện. Trịnh Mậu Trạch mỉm, cười, Tần Minh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ngươi còn tốt chứ? Lư Trình Nhất, Tăng Nguyên, Trần Băng Nghiên đi tới. Đều xem như ngày xưa người quen, ở chỗ này cùng hắn chào hỏi, rất nhanh lại có mấy tên bằng hữu cũ từ đằng xa đi tới. Mặc kệ trong nội tâm nghĩ như thế nào, đã có người tiến lên nói chuyện, những người khác cũng không có khả năng mí mắt quá nông. Đều mang dáng tươi cười ân cần thăm hỏi hắn tình hình gần đây, bọn hắn tự nhiên sớm đã chú ý tới. Tần Minh trong tay mang theo nhuốm máu đại chùy, minh bạch hắn tình cảnh hiện tại, đã đứt tiên duyên, cùng bọn hắn không tại cùng một cái trên đường, sau một chốc. Lý Thanh Hư, Vương Thải Vi, Thôi Dung Hòa cũng có thể sẽ lần lượt chạy đến. Có người nói nhỏ, không biết là đang nhắc nhở Tần Minh, hay là coi như nhất định có gợn sóng chủ đề nói cho người khác nghe. Hết chương.